Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, phong thần đại chiến. 2. Đối phương ở hiện thế có thể điều động sức mạnh to lớn hữu hạn. Đại bộ phận đều muốn lấy hiện tượng tự nhiên xuất hiện. Bọn họ có thể trải qua đưa vào hoạt động, xuất hiện lôi vũ, phong bạo, lưu tinh, hạn úng tai họa, thế nhưng hoàng siêu uy lực lại quy về tự thân. Mã Ký Ly khai, sắc mặt bình tĩnh, hoàng siêu cho long tộc chính là mời, cũng có thể nói là thông điệp. Nếu đối phương làm ra tuyển trạch, vậy cũng chỉ có thể gánh chịu hậu quả. Hoàng siêu đi tới trong viện tử, cuồn cuộn nước mưa căn bản là không có cách tới gần thân thể hắn. Dưới chân hắn nước mưa cũng bị tách ra, trên mặt đất bỗng nhiên ở giọt nước ánh sáng ra một mảnh mặt. Dường như chứng kiến, hoàng siêu, cái này ma đầu xuất hiện. Bầu trời lôi đình trở nên càng thêm dữ dằn, nhưng mà lại không có uy lực truyền tới mặt đất. Kinh thành đã bị vững vàng nắm chặt trong đó. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Hoàng siêu thầm nghĩ. Bọn họ không có khả năng ỷ lại phàm trần giáo đồ. Bọn họ cần phải minh bạch, những cái này phương trượng hoặc là giáo chủ, không thể nào là chính mình đối thủ. Chính là mình biệt hiệu Minh Dương, cũng biểu hiện ra lực lượng cường đại. Lão sư hắn rõ ràng bách nói qua, lịch đại tổ sư cũng không có đạt được Minh Dương lúc này thần thông. Những cái này phàm nhân, chắc là đi tiêu diệt chính mình đồ tử đồ tôn, như vậy có thể đối phó chính mình cũng rất rõ ràng. Ở trên trời chúng thần kinh ngạc nhìn chăm chú vào, hoàng siêu hóa thành một vệt sáng, chỉ một lúc liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hư vô tinh thần thế giới, hoàng siêu ý chí cùng trời thần quy tắc phát sinh va chạm kịch liệt. Thần tiên có thể hóa thân một loại thuần túy tinh thần hư không tồn tại. Ở hiện thế không tồn tại thực thể, chỉ có thể lấy báo mộng hoặc quang ảnh hình thức xuất hiện. Này cái gọi là tiên phàm khác nhau, nhưng là hoàng siêu dĩ nhiên đem bọn họ từ trong hư không kéo đi ra. Lôi vân hạo hãn vô biên, tầng tầng lớp lớp cho thấy hình dáng dữ tợn, lôi công điện mẫu phong bà long vương các loại. Chờ, quen thuộc hình tượng xuất hiện, bọn họ tập kết ở trên kinh thành phương, vốn là cấp cho hoàng siêu gây thiên phạt, nhưng mà hiện tại muốn hỏng việc chính là bọn họ, đến mà không trả lễ thì không hay. Các vị tiếp ta một kiếm, những người này nhưng là muốn đem hoàng siêu cùng kinh thành toàn bộ chém thành cho tàn. Hoàng siêu trên người dâng lên hạo nhiên cương trực nho môn chính khí. Nhân đạo đại thế trong nháy mắt đặt tiền cuộc nơi đây. Hắn ngón tay nhập lại vung lên, động tác đơn giản rõ ràng, nội tại ẩn chứa uy lực lại chặt đứt thời không bên trong vô số quy tắc. Động tác vốn là không phải trọng điểm, mà là hắn vung kiếm nhất tận lực trí thực hiện. Lôi vân bị xỏ xuyên một cái rộng rãi thông đạo, ánh mặt trời từ vân trung xuyên thấu, rơi vào hoàng siêu trên người. Hắn đứng ở hắc vân trong lúc đó, nghiễm nhiên là người khoác kim giáp thần nhân, phía trước vây công kinh thành thần minh, chỉ ở phát sinh một tiếng kêu rên, liền tất cả lưỡng đoạn, trên không trung bạo tán thành vô số quang điểm, dung vào trong nước mưa, liền nước mưa màu sắc cũng không có cải biến, sự tồn tại của bọn họ bị chàm sát ở trong thiên địa. Nếu như chỉ là bình thường kiếm thương, không có khả năng thương tổn đến bọn họ thần linh bản chất. Mà hiện tại ý chí của bọn họ lại hoàng siêu chân chính chém giết. Yêu ma hoàng siêu, chiếm đoạt nhân tộc hoàng quyền, đảo hành nghịch thi, hủy nói diệt Phật, họa loạn tam giới, tội ác tay trời, trấn áp địa phủ phán quan, chém sát thiên đình chính thần, như vậy thì sát cuồng vọng đồ. Này ta thập vạn thiên binh thiên tướng, đem tiêu diệt, lấy đăng thiên uy, A-di-đà Phật, vàng thí chủ, người đã rơi vào cố chấp, làm hại nhân gian quá mức liệt, ngã Phật từ bi,